Một ngày bất ngờ có ai chợt yêu thương, dù tình làm ứng hồng đôi má. Gió xuân làm lung lay chiếc lá, ôi làm lòng em xa xuyến quá. Oh ho ho. Xuân gọi mời, em nghe con tim, xuân sao cùng tình xuân.